Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay thì chúng tôi gửi đến quý vị một tác phẩm, một tập của tác giả Chiến Nguyễn có tựa đề là Mộ Kết, là một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một vài hạt mưa đang rơi lắc sắc xuống dưới cánh đồng, chỉ còn trơ trọi những gốc giả khô khốc. Trời vào đông kéo theo những cơn gió se lạnh. Bà Sinh đôi tay nhanh thoăn thoắt cắt từng gốc giả xếp thành từng đống, rồi nhét vào trong chiếc bao tải cũ kỹ. Trên đường có tiếng gọi của một người phụ nữ. Bác Sinh, về thưa bác, tối rồi còn gì? Nhận ra tiếng gọi đó là của bà Thu em dâu, bà Sinh liền ngẩng đầu lên rồi cười nói. Thím Thu đấy hả? Tôi đang tính cắt nốt bao dạ rồi về. Nhà thím không nuôi trâu bò gì mà cũng có thiếu rơm đun nấu hay sao? Bà Thu chớp miệng nhìn bà Sinh rồi lắc đầu. Nhà em thì cũng không sợ thiếu, nhưng mà cứ cắt lấy một ít phòng bác ạ. Rơm năm nay cũng không được chắc như là năm ngoái. Sợ vào mùa mưa phùn nhiều lại thối hết cả. Mà bác đem lên đây em chở giúp cho bác một bao. Chứ bác nhiều như thế kia thì chở làm sao nổi. Bà Thu dứt lời thì cũng dừng chân chống xe, bước xuống dưới ruộng, bê một bao lên trên bờ rồi chờ bà Sinh chẳng mấy bó giả lên xe, hai bà cùng nhau ra về. Từ ruộng về nhà, hai bà phải đi qua nghĩa địa của làng. Đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên bà Thu quay sang hỏi bà Sinh. Bác Sinh này, em hôm qua nghe nhà em nói là tháng tới là nhà mình sẽ tổ chức bốc mộ cho mẹ, hai bác đã đi xem ngày chưa? Bà Sinh nhìn vào trong nghĩa địa, hướng ánh mắt của bà tới ngôi mộ đất to nhất trong các ngôi mộ xung quanh. Cỏ mọc tùm xanh tốt phủ kín cả ngôi mộ. Bà khẽ thở dài nói với bà Thu. Tôi thì chưa có đi xem thầy, cũng định mấy ngày tới đi xem. Thế nhưng mà nghe mấy cụ trong làng nói mộ của mẹ là mộ kết, mà mộ kết thì không được đào lên, nếu không gia đình gặp tai họa đấy. Bà Thu nhìn bà Sinh với một vẻ mặt đầy khó hiểu rồi họ nói. Mộ kết là sao hả bác? Em cũng đã từng nghe qua. Thế nhưng mà em nhìn đi nhìn lại thì cũng không hiểu vì sao mà các cụ lại nói mộ mẹ là mộ kết. Bà Sinh chỉ tay về khu mộ của mẹ chồng rồi đáp. Thím còn nhớ cái ngày đắp mộ cho mẹ cách đây 3 năm trước thì mộ của mẹ kích thước cũng chỉ bằng nấm mộ xung quanh. Thế nhưng mà 3 năm nay mộ của mẹ mỗi năm nở ra một ít. Giờ mộ đã to hơn hẳn các mộ khác. Hơn nữa thì thím nhìn đi. Các mộ khác cũng có cỏ mọc, nhưng mà có mộ nào mà có cỏ mọc cao chót vót tùm như mộ của mẹ không? Bà Thu vừa dắt xe vừa chăm chú nhìn ngó vào ngôi mộ. Những điều này thật ra bà Thu cũng đã nhận ra từ khá lâu, nhưng bà chỉ nghĩ rằng đó là chuyện ngẫu nhiên và cũng rất bình thường. Nay nghe bà Sinh nói vậy, bà cảm thấy phần nào đó, lời của bà Sinh cũng có phần đúng. Bà liền quay sang bà Sinh rồi tiếp tục hỏi. Vậy nếu mà làm mộ kết thì cứ để cho mẹ nằm mãi ở đó à? Em sợ như vậy à, nếu mà không đúng mộ kết, mẹ lại phải nằm mãi ở một nơi không sạch sẽ, e là mẹ lại quả trách con cháu. Bà Sinh ánh mắt tỏ ra lo lắng, bà lắc đầu. Chuyện này thì cũng hoàn toàn trông vào quyết định của ông nhà tôi và chú bên ấy, chứ thật ra thì tôi và thím cũng chỉ là phận dâu, có muốn quyết cũng chẳng được, cho nên là cứ chờ mấy hôm nữa họp gia đình rồi kệ các ông ấy. Các ông ấy thống nhất với nhau thím mà. Bà Thu không đáp lại lời của bà Sinh mà khẽ rùng mình nhìn vào ngôi mộ của mẹ chồng. Bình thường bà vẫn đi làm đồng qua đây và về và mỗi khi trời còn nhập nhoạng tranh tối tranh sáng. Nhưng mà sau câu chuyện với bà Sinh thì bà bắt đầu có một cảm giác rờn rợn, như là bên trong nghĩa địa đang có vô số những hồn ma, những đôi mắt bí ẩn đang theo dõi bà. Nhanh chóng sau đó hai bà cũng đi qua khu nghĩa địa trở vào trong làng. Bà Sinh vừa về đến nhà thì đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ông Trung chồng của bà và Trình người con trai cả của bà. Theo ý của con ấy thì bố mẹ chỉ cần xem ngày giờ bốc mộ thôi là được rồi. Bà nội con phải được bốc lên rồi xây mộ mới. Chứ mộ kết hay là không kết thì con không quan tâm, con không có tin mấy cái đó. Ông Trung cũng liền đáp. Bố thì cũng nghĩ như con. Thế nhưng mà mấy cụ trong họ ai cũng gàn cho nên bố tính mai mốt. Nhà mình sẽ họp nội bộ chỉ có con cháu trong nhà thôi. Xem ý các cô các chú thế nào rồi còn theo ý kiến số đông mà làm. Còn lát gọi điện lên thành phố cho cô Thanh và cô Thiện. Báo cho các cô ấy biết cuối tuần này nhà mình tổ chức họp nội bộ, bàn về việc bốc mộ cho bà. Trịnh Vương Giả bước luôn ra trước bàn điện thoại. Ông Trung trong nhà thấy bà Sinh đang vất vả cho mấy bao giả xuống sân thì vội vàng chạy ra giúp đỡ. Bà cứ tham làm cái gì, sức khỏe bây giờ có hạn, làm được bao nhiêu thì làm. Chất cả đống thế này mà bà vẫn trở về được. Bỏ chiếc nón lá xuống đất, bà Sinh cười rồi đáp. Tôi định làm hai chuyến nhưng mà gặp thím Thu thì mới chở hộ. Về tới đầu ngõ thì tôi bảo thím mấy chất lên cho tôi. Rất nặng mất có một đoạn thôi ông ạ. Dứt lời thì bà nghiêng ngó nhìn vào trong nhà rồi bà tiếp tục lên tiếng hỏi. Này, ông định gọi các cô ấy về thật hả? Thế nhưng mà nhà mình tự quyết mà không nghe lời các cụ cao tuổi. Tôi sợ là không có hay cho lắm. Tôi nghĩ là các cô ấy sống trên thành phố mà lại có ăn có học. Chắc gì đã tin vào mấy chuyện tâm linh như ở quê. Ông Trung liền đáp. Các cô ấy không tin thì càng tốt. Cứ đi xem ngày rồi chuyển mẹ sang nhà mới. Còn các cụ thì cũng chỉ là bề trên khuyên bảo. Chứ mẹ mình thì mình phải lo mình quyết. Sao mà để người ngoài quyết thay cho mình được? Ông Trung dứt lời thì liền vác bao giả lên vai rồi vòng ra sau nhà. Trịnh bấy giờ cũng đã gọi điện xong cho mấy người cô. Trịnh bước ra ngoài hiên nhà rồi ngồi xuống vừa xỏ giày vừa nói với bà Sinh. Trời cũng lạnh rồi, mẹ mặc cái áo ấm vào mà làm việc. Phòng vành thế kia ra đồng, mẹ ốm ra đó thì khổ. Gần Tết vợ con cũng sinh cháu thứ hai. Mẹ phải giúp con một thời gian. Vì khoảng thời gian ấy con khả năng phải chạy một chuyến hàng đi xa. Bà Sinh liền mắng vui. Bố nhà anh sợ tôi ốm không chăm cháu được giúp anh chứ gì. Anh nào có lo gì cho cái thân già này. Mà nhắc anh bao nhiêu lần rồi, lái xe đường dài thì nên mua một bức tượng Phật đặt trong cabin. Như vậy sẽ yên tâm hơn mà chắc tay lái. Trịnh nghe mẹ nói như vậy thì liền cười lớn rồi nói. Mẹ chỉ tin vào mấy thứ tâm linh vớ vẩn. Còn bao nhiêu năm để lái xe chẳng kiêng kỵ gì hết. Có làm sao đâu. Mấy cái thằng cùng đội con suốt ngày khấn vái thì nay đâm chỗ nọ mai đâm chỗ kia. Thôi con sang nhà chú Thông có chút việc, rồi lát con về con qua nhà con luôn. Dứt lời Trung liền nổ máy chiếc xe Simpson của mình rồi phóng ra bên ngoài ngõ. Ngày ấy trong làng tính ra nghề lái xe là một nghề kiếm được thu nhập khá cao. Trịnh lại may mắn xin được vào đoàn xe chuyên lái xe đi đường dài. Thời gian ở ngoài đường là chính, chứ cũng ít khi ở nhà được với vợ con. Được cái tính tiết kiệm cho nên gia đình của Trịnh cũng nhanh chóng khá giả, xây được nhà rồi mua được xe máy. Mà thời ấy bao người trong làng phải mơ ước. Trịnh đi rồi, ông Trung từ sau nhà bước lên mắng bà Sinh. Bà chỉ có suốt ngày ma vi quỷ tâm vi linh, còn nó đang làm ăn bình thường thì lại toàn nói những câu để nó phải lo lắng. Bà mê tín thì nó cũng vừa thôi. Tôi là tôi chúa ghét những người mê tín thái quá. Bà Sinh thấy chồng có vẻ hơi gay gắt thì bà cũng chẳng cãi. Bà vẫn luôn tin rằng có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Chứ bà cũng chẳng tiêm nhiễm vào đầu của con trai những thứ mê tín hão huyền mà ở bên ngoài kia bao người vẫn đang mê muội. Bà đột nhiên cảm thấy trong lòng đầy dẫy những lo lắng. Nghe tới việc nhà bà sắp sửa cải táng cho bà mẹ chồng thì trong lòng của bà bất giác nóng lên như có lửa đốt. Đêm hôm ấy do mùa đông bắc tràn về, bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách lên mái ngói. Những tiếng lộp độp khe khẽ từ những tàu lá chuối vọng lại qua khe cửa sổ sau vườn. Tấm chăn mỏng đắp trên người của bà Sinh không đủ ấm, vì quá lạnh cho nên bà tỉnh dậy giữa đêm. Nhìn sang bên cạnh ông Trung vẫn còn đang ngủ một cách ngon lành. Bước xuống giường, bà tiến lại chỗ chiếc tủ gỗ lấy chiếc chăn dày bỏ xuống giường. Chưa kịp trèo lên giường đi ngủ thì chiếc then cửa chính nhà bà bỗng chốc rung lắc, phát ra những tiếng lạch cạch. Nghĩ rằng cánh cửa bị cơn gió thổi cho nên bà cũng mặc kệ, trèo lên giường để đi ngủ. Thế nhưng cánh cửa cứ thi thoảng lại phát ra tiếng lạch cạch, khiến cho bà không sao có thể ngủ được, đành đắp tấm chăn dày hơn. Cho chồng của bà gác tay lên trán rồi suy nghĩ mông lung. Đột nhiên cánh cửa bị giật mạnh một cái khiến cho bà giật mình nhổm dậy. Ở bên ngoài cánh cửa bấy giờ vang lên giọng nói khè khẽ. Tiếng nói ấy rất nhỏ nhưng vô cùng quen thuộc. Trung ơi, Sinh ơi, hai đứa ra mở cửa cho mẹ nào. Ở ngoài này lạnh quá, rét quá con ơi. Bà Sinh mặt khi này cắt không còn giọt máu. Bà cố trấn tĩnh bản thân lắng nghe xem tiếng nói ấy phát ra thêm lần nữa. Một hồi lâu sau, tiếng then cửa cũng không còn vang lên như trước, tiếng nói kia cũng không lặp lại. Bà Sinh ngả lưng xuống giường rồi hoang mang suy nghĩ. Thế nhưng chưa được bao lâu thì cánh cửa chính một lần nữa bị giật thật mạnh. Bà Sinh lại bị một phen kinh hãi ngồi bật dậy. Bà lay vai của ông Trung, nhưng nay đến mấy lần ông vẫn ngủ say như chết. Bà vội chùm chăn lên đầu sợ hãi. Cái tiếng nói kia lại vang lên ở bên tai. Không được đào, không được đào, không được đào. Cái vỗ vai thật mạnh của ông Trung khiến cho bà Sinh bừng tỉnh. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Bà thở hổn hển nhìn ông Trung, ánh mắt vẫn còn nguyên sự sợ hãi. Ông Trung nhăn nhó nhìn bà rồi cất tiếng hỏi. Bà làm cái gì mà đêm hôm la lối, ú à ú ớ như gặp ma vậy hả? Nghe bà rin rỉ tôi tỉnh dậy mà sờn cả da gà. Bà Sinh sau một hồi trấn tĩnh thì liền nói với ông Trung bằng cái giọng run rẩy. Tôi mơ về mẹ. Mẹ ban đầu bảo với tôi là mẹ lạnh. Xong rồi thì sau đó mẹ bảo là không được đào. Mẹ nhắc đi nhắc lại mấy lần đó ông ạ. Ông Trung chớp miệng kéo chăn lên người khẽ mắng. Bà lại thế rồi. Từ ngày tôi ở với bà đến giờ bà đã mơ bao nhiêu giấc mơ, hò hét rồi tỉnh dậy giữa đêm, rồi suy diễn đến bây giờ thì cũng có cái chuyện gì xảy ra đâu. Thưa bà đi vào ngủ đi cho tôi còn ngủ. Bà Sinh vẫn cố thanh minh. Nhưng mà giấc mơ này tôi thấy nó thật lắm. Tôi còn nhớ rõ từng chi tiết chứ không phải là mơ hồ để rồi phải suy luận như những giấc mơ khác. Ông Trung nằm nghiêng người quay lưng về phía cổ bà rồi nói. Có lần nào mà tôi thấy bà nói là không thật đâu. Lần nào mà bà chẳng nói mơ y như thật. Tôi ngủ đây bà còn muốn thức thì mặc bà. Nhưng bà đừng có mà ồn ào nữa đấy. Bà Sinh thấy chồng hoàn toàn gạt bỏ ngoài tai những lời nói của bà. Thì bà cũng dừng lại không nói nữa. Bà thở dài rồi nằm xuống giường suy nghĩ. Mãi tới gần sáng thì bà mới chợp mắt. Nhưng vừa chợp mắt được không lâu thì bà lại lạc vào trong một khung cảnh mơ hồ kỳ quái. Bà không nhận thức được nơi bà đang đứng là nơi nào, bởi vì xung quanh bà những làn khói trắng dày đặc bao phủ. Bà hoang mang cố gắng bước đi để thoát khỏi làn khói dày đặc ấy. Nhưng bà đi mãi, mà xung quanh vẫn chỉ là một màu trắng xóa dày đặc. Khi đôi chân của bà đã bắt đầu mệt mỏi, bà dừng lại không bước tiếp, thì ở phía trước mặt của bà xuất hiện một bà lão mái tóc bạc phơ, đang chống gậy quay lưng lại phía của bà. Bà liền cất tiếng gọi. Cụ ơi, cụ cho cháu hỏi đây là đâu vậy ạ? Khoảng cách khá là gần, nhưng mà bà cụ phía trước vẫn lặng yên, không hề đáp lại câu hỏi của bà Sinh. Nghĩ rằng do bà cụ tuổi đã cao cho nên tai nghe không rõ. Bà Sinh tiến lại gần thì khoảng cách chỉ còn lại là vài bước chân. Bà Sinh cất tiếng hỏi lớn hơn cả khi trước. Cụ ơi cụ cho cháu hỏi nơi đây là nơi nào? Vẫn không có tiếng đáp trả, bà Sinh liền thấy bàn tay của mình khét đặt lên vai của bà cụ. Ngay lập tức bà rụt lại vì bờ vai của bà cụ lạnh toát, khiến cho bà phải thốt lên. Vẫn không có tiếng trả lời, bà Sinh liền lấy bàn tay của mình đang đặt lên vai của bà cụ. Ngay lập tức bà rụt lại vì bờ vai của bà cụ lạnh toát, khiến cho bà phải thốt lên. Ôi trời đất ơi, sao vai của cụ lại lạnh như đứt đá như vậy? Chưa hết ngỡ ngàng thì bà cụ phía trước mặt bỗng nhiên bật lên tiếng cười the thé. Đôi bàn chân của bà Sinh run rẩy sợ hãi. Bà Sinh hả hốc miệng chờ đợi cái khuôn mặt kia quay trở lại. Nhưng không, bà cụ liền chống gậy bước đi. Vừa đi bà cụ vừa nói. Không được bốc, không được bốc. Cái hình ảnh của bà cụ nhanh chóng biến mất trong làn khói. Bà Sinh chưa kịp hoàn hồn thì ở phía trước của bà bỗng xuất hiện ánh đèn xe mờ mờ. Cùng với đó là tiếng động cơ vang lên ầm ầm trong không gian tĩnh lặng. Trước mắt cái xe đã ở trước mặt của bà. Có lẽ vì màn khói trắng dày đặc cho nên người lái xe không quan sát thấy bà đang đứng ở giữa đường mà vẫn cho chiếc xe chạy với tốc độ cao. Khi bà vừa kịp nhìn thấy người lái xe thì chiếc xe cũng đã tông thẳng vào người của bà. Bà kinh hãi hét lên một tiếng thất thanh. Người lái xe ấy chính là Trình. Bà Sinh tỉnh dậy mặc dù trời khá lạnh nhưng trên trán của bà đang lấm tấm những giọt mồ hôi. Ông Trung một lần nữa bị bà Sinh làm cho thức giấc. Nhưng lần này ông không thèm ngồi dậy. Ông mắt nhắm mắt mờ nhìn vợ rồi lầu bầu vài câu, xong lại chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Bà Sinh nghĩ lại giấc mơ bà vừa trải qua, trong lòng của bà đang cảm thấy thực sự lo lắng. Rõ ràng cả hai giấc mơ, một lần là mẹ chồng, một lần là một bà cụ không rõ mặt đã báo mộng cho bà không được đào mộ của mẹ chồng lên. Nhưng mà trong giấc mơ lại xuất hiện hình ảnh người con trai cả của bà đang lái xe rồi đâm vào bà. Bà tự hỏi liệu có phải đó là cảnh báo nếu như gia đình của bà đào mộ cải táng thì đó sẽ là một hậu quả mà gia đình bà phải gánh chịu. Nghe đến đây thì bà chợt rùng mình sợ hãi, với tay bật chiếc bóng ngủ ngoả nhót, nhảy lên chiếc đồng hồ lờ mờ đã gần 5 giờ sáng. Bà không ngủ nữa mà bước xuống giường, đi thẳng xuống dưới bếp để nấu bữa sáng. Gần 7 giờ sáng thì bên ngoài có tiếng xe máy của Trình. Trình đi vào sân, trên xe đèo theo một đứa con trai lớn. Vừa nhìn thấy bà Sinh, đứa nhỏ đã ngoan ngoãn cất tiếng chào. Ông Trình ngồi trong nhà rồi nói ra bên ngoài: "Còn hôm qua đã sang nói chuyện với chú Thông giúp bố chưa?" Trình liền đáp: "Con nói với chú ấy rồi, chú ấy bảo sáng nay chú ấy qua sớm, giờ con đi ra chợ mua một ít thức ăn, nhà con lát nữa cũng qua rồi làm cơm." Ông Trung gật đầu ra vẻ hài lòng, thằng cô Tí thì liền chạy xa vào lòng của ông nội mà ngồi. Bà Sinh nhìn Trình chạy xe ra cổng thì lòng càng lo lắng hơn. Bà bước lên nhà rồi hỏi: "Ông này, ông mời chú Thông sang đây vẫn là tính toán để bốc mộ cho mẹ sao?" Ông Trung liền đáp: "Thì chuyện đó chứ còn chuyện gì, hôm nay tôi với chú ấy ra thăm mộ mẹ một lát, mai hai cô ấy cũng về rồi, làm như thế nào thì ngày mai sẽ bàn bạc cụ thể." Bà Sinh nhìn ông Trung bằng một đôi mắt lo lắng bà ngọc. Giọng của bà để ngập ngừng: "Hay là cứ đi xem cho thật kỹ rồi hãy quyết định ông ạ. Việc bốc mộ cho mẹ cần phải làm thật cẩn thận, không có làm bừa được đâu ông." Ông Trung lập tức khó chịu ra mặt, ông nhìn bà Sinh rồi nói: "Nè, từ qua tới nay sao bà lắm chuyện vậy? Chưa bao giờ mà tôi thấy bà lắm chuyện như vậy. Mẹ tôi thì tôi chắc chắn phải làm cẩn thận, bữa là bữa thế nào bà chỉ được cái lo thừa." Bà Sinh vẫn tiếp tục: "Nhưng mà đêm qua tôi mơ..." Chẳng để cho bà Sinh nói hết câu, ông Trung liền chặn luôn lại, không để cho bà nói tiếp. "Thôi thôi thôi, dẹp đi, bà dẹp ngay cái giấc mơ đi cho tôi, mơ với chẳng mộng, tôi không có nghe bà kể nữa đâu, bà đừng có mà kể lung tung, trẻ con nó lại sợ." Bị ông Trung nói có phần gay gắt, bà Sinh cũng bực mình bước luôn ra bên ngoài, chẳng thèm nói gì với ông Trung nữa. Một lát sau thì Trình đi trở về, bà Sinh liền gọi Trình xuống dưới bếp. Ông Trung nhìn thấy vậy thì đoán được bà Sinh sẽ nói gì với con trai. Ông lắc đầu ngao ngán. Dưới bếp, sau khi Trình nghe mẹ kể hết giấc mơ đêm qua, bà Sinh nhìn thấy Trình có vẻ cũng suy nghĩ. Nhưng ngay sau đó bà liền bị thất vọng bởi một tiếng cười giòn tan của Trình. Trình nhìn mẹ của mình ánh mắt có phần trêu chọc rồi nói: "Mẹ đừng có nghĩ nhiều quá, tại mẹ cứ đi nghe mấy cái lời thầy bà cúng nhiều chuyện, cho nên là mẹ cứ quan trọng hóa vấn đề. Chứ mơ mà biến thành thật thì con đêm ngủ toàn mơ thấy cả bao tiền, có bao giờ nó là thật đâu." Bà Sinh tức lắm, định mắng cho con một trận thì ông Thông đã đi vào tới trong sân. Thấy ông Thông tới, Trình cũng lập tức bước ra bên ngoài cất tiếng chào ông rồi đi vào trong nhà. Ông Thông vừa bước vào trong nhà đang vội vàng cất tiếng hỏi: "Thế hai bác và cháu bên này đã đi xem ngày để bốc mộ chưa bà? Tính chi phí hết khoảng bao nhiêu tiền? Tính là phải tính cả phần xây mộ cho mẹ một cái mộ thật to, thật đẹp luôn ấy." Ông Trung liền đáp: "Ngày giờ thì cũng chỉ là cái thủ tục mà thôi, chẳng lẽ bao người họ làm mình không làm thôi chứ. Theo tôi thì cứ đưa mẹ về được nhà mới sạch sẽ khang trang là được rồi. Còn tiền thì không phải lo, tôi là con cả tôi bỏ ra một nửa, còn lại chú Thím và hai cô ấy lo." Trình cũng liền lên tiếng: "Sáng mai con đưa mẹ đi xem thầy, xem lấy cái ngày thôi, rồi chờ hai cô trên thành phố về quyết định là được thôi ạ. Giờ bố với chú có muốn ra mộ của bà một lát không? Tiện là con đèo đi luôn." Hai ông liền gật đầu đồng ý, trèo lên chiếc xe máy của Trình. Ông Thông liền khen: "Cả cái làng này mấy đứa có xe máy đâu mà đi. Con xe này đèo chắc phải thêm được đôi người nữa chứ chẳng chơi. Cố gắng làm ăn như vậy ai cũng mừng cho cháu, không hổ là cháu đích tôn của cả họ." Chiếc xe chạy qua con đường làng rồi đi tới con đường đất dẫn ra nghĩa địa. Từ xa ông Thông hướng ánh mắt nhìn về ngôi mộ của mẹ mình rồi ngạc nhiên nói: "Này bác Trung, ai đang đứng trước mộ của mẹ kia. Ông Trung lúc này cũng nhìn qua ngôi mộ rồi ông ngạc nhiên đáp. Ờ đúng rồi, ai lại đứng trước mộ của mẹ như vậy? Hình như là dáng của một bà cụ thì phải. Một lát sau thì chiếc xe vòng qua mấy lùm cây để đi vào cổng nghĩa địa. Ngôi mộ cũng bị khuất, hai người không còn nhìn thấy nữa. Dừng xe ở bên ngoài, Trình liền hỏi. Bộ vị chú có vào luôn không? Xem là ai ra thăm mộ của bà nội. Hay là sợ làm phiền thì mình đứng ở đây chờ một lát, kiểu gì họ chẳng đi ra ngoài. Ông Thông lắc đầu đáp, đi vào đi chứ có gì đâu mà ngại, ra thăm mộ của bà thì chỉ có người trong họ thôi chứ làm gì có ai. Cả ba người liền men theo con đường đất nhỏ lách qua những ngôi mộ được xây bằng gạch, san sát đi tới khu vực chôn cất những người mới mất. Tới nơi họ chẳng thấy ai cả, cũng chẳng có hương khói, ngôi mộ vẫn còn đang nằm lạnh lẽo dưới đám cỏ cây tươi tốt. Ông Thông nhìn ngôi mộ mà phải thốt lên. Trời, sao mới có mấy tháng em không nhìn qua mộ của mẹ, mà sao mộ của mẹ lại nở to ra như vậy? Nhìn nó bây giờ giống như một gò đất lớn hơn là một ngôi mộ nữa. Cỏ trên mộ của mẹ cũng tươi tốt, cao gấp mấy lần những ngôi mộ bên cạnh. Ông Trung cười rồi nói, mẹ khi sống ăn ở có tâm có đức, chết đi được trời phù hộ. Mộ phát thí này là con cháu ăn nên làm ra. Chẳng phải mấy năm qua, nhà tôi rồi nhà chú còn cái đứa nào cũng làm ăn khấm khá là gì? Ông Thông khẽ gật đầu đồng ý với câu nói của ông Trung rồi đáp. Em cũng thấy đúng thật, có lẽ mẹ đã tạo phước cho con cháu. Đợt này chuyển mẹ sang nơi ở mới phải làm thật cẩn thận. Mộ mới của mẹ cũng phải xây thật to, đẹp nhất để mẹ còn phù hộ cho con cho cháu. Trình cầm mấy nén nhang anh vừa châm xong chia cho bố của mình và ông Thông. Cả ba người đứng thành tâm trước ngôi mộ chắp tay khấn vái. Sau khi cắm hương lên ngôi mộ thì ở đâu một cơn gió thổi tới, làm cho mấy que hương vừa mới cắm nghiêng ngả sang hai bên. Một vài que còn đổ rạp xuống đám cỏ. Ông Trung có chút gì đó suy nghĩ khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhưng ông lập tức quên đi bởi câu nói của ông Thông. Này bác cũng nhìn thấy bà cụ đứng đó trước mộ của mẹ mình đúng không? Nhưng mà sao bây giờ lại không thấy bà ấy đâu nữa, lạ thật. Ông Trung liền đáp, đúng vậy tôi cũng có thấy, mà nghĩ đi nghĩ lại thì trong họ nhà mình làm gì có cụ nào tóc bạc phơ như vậy. Chắc là họ đi thắp mộ của ai đó đi ngang qua, thấy mộ của mẹ phát lớn hơn các mộ khác thì hiếu kỳ lại xem mà thôi. Chắc là họ đi sang khu mộ xây rồi. Câu giải thích của ông Trung có vẻ hợp lý, cho nên cũng chẳng còn ai quan tâm đến bà cụ đứng trước mộ ấy nữa. Trên đường trở về, hai ông đã thống nhất sáng mai để cho hai bà vợ dắt nhau tới một nhà của ông thầy ở gần đó để xem ngày bốc mộ. Sáng hôm sau, khi ấy mới là hơn 4 giờ sáng, bà Sinh và bà Thu mỗi người đạp một chiếc xe đạp của riêng mình đi sang nhà người thầy cách đó một ngôi làng. Bà Thu đạp xe dưới cái thời tiết lạnh buốt của buổi sáng sớm, mà đôi mắt vẫn còn díu vào nhau. Bà liền cất tiếng hỏi bà Sinh, bác này sao không để sáng rồi hãy đi lại vào cái giờ này, trời sương muối như thế này em sắp chết cóng luôn rồi đây. Bà Sinh liền đáp, thím không biết sao, đi xem thì phải đi sớm, nếu như mà mình được gọi vào đầu tiên thì mới hiệu quả, chứ đi muộn thì khi ấy thầy nói không có chuẩn nữa đâu. Bà Thu liền giật nảy mình, bà quay sang hỏi bà Sinh bằng ánh mắt có phần sợ hãi. Bác đi gọi hồn à? Em cũng chưa bao giờ đi gọi, em thấy hơi ghê. Bà Sinh gật đầu xác nhận lời nói. Thím không biết chứ hôm trước tôi có mơ thấy mẹ về gặp tôi, nói đi nói lại là không được đào mộ của mẹ lên. Cho nên hôm nay tôi tính đi sớm nhà thầy gọi hồn mẹ xem thế nào. Nhìn thấy gương mặt của bà Thu đã tái mét, bà Sinh liền trấn an. Thím không việc gì phải sợ, mình có làm gì mẹ thì mới sợ chứ. Hơn nữa xung quanh mình còn có bao nhiêu người đến xem, chứ đâu phải mỗi mình tôi với thím mà sợ. Đạp xe mất 30 phút thì hai bà cũng tới cổng nhà thầy. Có vẻ như là hai bà đến quá sớm, bên trong ngôi nhà vẫn không có một bóng người. Dừng xe ở trước cổng, bà Sinh định cất tiếng gọi thì từ trong sân có một đứa trẻ độ tầm 10 tuổi bước ra nói với hai bà. Thầy con hôm nay nghỉ không có làm việc, thầy bảo hẹn hai bà hôm khác. Bà Sinh lên tiếng, giọng của bà năn nỉ. Phiền cháu vào nói giúp với thầy là bà đi xa đến đây, Hơn nữa việc của nhà bà cũng đang cần gấp, mong thầy xem giúp. Đứa trẻ mặt lạnh tanh đứng đó nhìn hai bà. Bà Thu nhìn vào khuôn mặt của đứa trẻ mà cảm thấy có gì đó rờn rợn. Bà ghé vào tay của bà Sinh nói nhỏ: hay là về đi bác, sang qua thầy Thảo xem là được rồi. Em nhìn cái mặt đứa trẻ kia cứ như là ma vậy. Bà Sinh ra dấu cho bà Thu im lặng. Bà lại tiếp tục năn nỉ đứa trẻ. Cuối cùng những lời năn nỉ của bà cũng có tác dụng. Đứa trẻ lặng lẽ đi vào bên trong. Một lát sau nó quay ra nhưng vẫn là cái lắc đầu rồi nó nói: thầy bảo thầy ốm, hơn nữa nếu thầy có xem cho bà thì nhà bà cũng không ai nghe theo lời của thầy. Thầy bảo hay bà về đi, tốt nhất là không bốc thì không cần phải xem xét gì hết. Lần này nói xong thì đứa trẻ quay lưng đi thẳng vào trong nhà mà kể cho ngay bà đứng đó. Nhưng lời khuyên của thầy vẫn là không được bốc mộ, càng khiến cho bà Sinh hoang mang hơn. Bà Thu khẽ lên tiếng hỏi bà Sinh: sao bà thầy này biết chị em mình tới đây để xem và chuyển bốc mộ cho mẹ bà ấy nói như thế? Bà Sinh liền thở dài rồi đáp: chính vì thế tôi mới càng lo. Nghe mọi người nói bà thầy này giỏi lắm, không phải là đồn thổi vô cớ đâu. Vừa rồi bà ấy nói là không đào rồi, nó cũng giống như hai giấc mơ trước của tôi. Tôi nghĩ phải tìm hiểu thật kỹ, nếu không là sợ là họa ập tới. Hai bà nhìn nhau ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. Bà Thu bấy giờ cũng liền nói: em chỉ sợ mấy ông ấy không có nghe lời của bác. Lát về em với bác tạt qua chỗ của thầy Thảo xem thử xem nếu có gì. Em cũng sẽ nói chuyện với ông nhà em xem sao. Bà Sinh chán nản dắt chiếc xe quay đầu trở lại rồi đáp: vậy cũng được, đằng nào cũng tiện đường về. Tôi với thím ghé qua xem ông thầy ấy nói như thế nào. Dứt lời hai bà đạp xe quay trở về. Tới ngõ nhà ông thầy tên Thảo thì cũng chẳng có bóng người. Bà Thu quay sang nói với bà Sinh: hình như là do chị em mình đi sớm quá rồi bác ạ. Nhà thầy Thảo cũng chẳng có bóng người nào cả. Hay là em với bác về lát qua? Hai bà toan đạp xe ra về thì từ phía sau lưng có tiếng giọng nói khàn khàn: hai bà đi đâu đó, đi xem phong thủy xây nhà hay là xây mộ? Bà Thu nghe thấy cái giọng nói đó thì lập tức nhận ra ngay đó là giọng của ông thầy Thảo. Bà lập tức dừng xe ngoái đầu nhìn lại về hướng cổng, rồi giọng của bà tỏ rõ sự vui mừng: con chào thầy, may quá bọn con sang nhà thầy xem cho cái ngày đẹp để bốc mộ cho mẹ chồng con. Tới đây thấy trong nhà của thầy yên ắng quá, từng thầy chưa có dạy cho nên bọn con định về, một lần nữa bọn con quay lại sau. Ông thầy Thảo liền cười lớn rồi nói giọng vồn vã: không sao, không sao, tôi dậy lâu rồi, hay bà vào đi, tưởng gì chứ xem ngày bốc mộ thì nhoáng một cái là xong. Bà Sinh không hiểu sao bà có cảm giác gì đó không thực sự tin tưởng vào ông thầy này, nhưng bà vẫn miễn cưỡng bước vào bên trong. Nhìn bên ngoài ngôi nhà của ông thầy này vô cùng đơn sơ cổ kính, cây cối tùm rậm rạp có làm cho người ta khi bước vào bên trong cũng cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng mà khi vào đến trong sân thì bà Sinh liền bị choáng ngợp bởi sự nguy nga của điện thờ bên trong. Rõ ràng điện thờ của ông thầy này còn khang trang hơn rất nhiều lần so với điện thờ của bà thầy làng bên. Nhìn thấy vậy bà Sinh cũng cảm thấy tin ông thầy này hơn. Ngồi xuống chiếc chiếu trải ở giữa nhà, bà Sinh rón rén đặt mấy tờ bạc vào đĩa, liếc ánh mắt sang cái đĩa ông thầy có vẻ hài lòng, rồi mới bắt đầu giục hai bà: đem cho tôi thông tin của người mà gia đình cần bốc mộ ra đây. Bà Sinh liền vội vàng lôi từ trong túi áo ra một mẩu giấy gấp nhỏ, bên trong có ghi rõ ngày giờ mất và tuổi của mẹ chồng đưa cho ông thầy. Ông thầy cầm tờ giấy rồi lẩm nhẩm tính toán gì đó một lát rồi nói: bốc được rồi, năm nay cho bà ấy dậy là tốt rồi. Gia đình sẽ được hưng vượng, bà ấy sẽ phù hộ bình an cho dòng họ, cho gia đình khỏi ốm đau bệnh tật. Bà Sinh nghe ông thầy nói vậy thì liền hỏi lại: Thầy xem kỹ giúp con có được không ạ? Vì là mấy ngày qua con nằm mơ, có thấy mẹ chồng của con về báo là không được cải táng mộ, cho nên là... Ông thầy Thảo liền xua tay rồi cắt ngang: không được, không được. Các bà không bao giờ được tin vào giấc mơ để giải quyết những việc trọng đại. Tôi nói sao thì cứ làm như vậy. Nói rồi ông thầy đứng phắt dậy nhặt luôn số tiền trên đĩa cho vào túi rồi nói: việc hai bà cần xem tôi xem xong cho hai bà rồi, Thế hai bà còn muốn xem cái gì khác không? Thế thái độ tự cao không tôn trọng người đến xem của ông thầy, bà Sinh cũng cảm thấy có chút không hài lòng. Bà định hỏi thêm vài chuyện nhưng bà lại thôi. Bà ra hiệu cho bà Thu rồi cả hai chào ông thầy ra về. Chờ cho hai bà đi khỏi, ông thầy Thảo lôi mấy tờ tiền ra đếm rồi cười đầy sung sướng. Trở về đến nhà khi ấy mới hơn 6 giờ sáng, trời mùa đông vẫn còn tối mù mịt. Bà Sinh mở cánh cổng bước vào. Thế sân thấy ông Trung đang ngồi ở ngoài hiên. Bà chưa kịp lên tiếng thì ông Trung đã cất tiếng hỏi: "Thế nào bà xem được chưa? Thầy bảo sao thì nó không giống với giấc mơ của bà mơ chứ?" Bà Sinh đôi chút ngập ngừng rồi nói: "Cái bà thầy tôi định xem thì bà ấy báo là mệt không chịu xem cho. Tôi với thím Thu về làng bên xem ông thầy Thảo, thì thầy đó nói bốc mộ cho mẹ thời điểm này là tốt, mẹ sẽ phù hộ độ trì cho cả gia đình." Ông Trung liền cười rồi nói: "Bà thấy chưa, tôi bảo mà suốt ngày bà chỉ có mơ mộng rồi suy diễn. Tôi mà cứ ở với bà lâu chắc tôi cũng không có dám làm gì hết đấy." Bà Sinh gương mặt thể hiện rõ sự băn khoăn, bà tiếp tục nói với chồng: "Nhưng mà tôi không tin ông Thảo đó lắm, với lại trước cái bà thầy mà không chịu tiếp tôi ấy, trước khi mà tôi với thím Thu đi thì bà ấy có nhắn ra là không được bốc, tôi bây giờ cũng không biết phải tin ai." Ông Trung xì lên một tiếng rồi nói: "Ôi trời ơi, lắm thầy thì nhiều ma, xem một thầy thôi là được rồi, cứ làm theo hướng dẫn của thầy Thảo đi là được. Bà chuẩn bị đi chợ đi, chắc tầm 9-10 giờ gì đó là hai cô ấy về đến thôi." Bà Sinh mệt mỏi ghi chép lên danh sách những thứ cần mua, rồi lại lóc cóc đạp chiếc xe ra chợ. Buổi trưa hôm ấy sau khi họp gia đình thì tất cả quyết định sẽ bốc mộ cho bà mẹ theo đúng hướng dẫn của ông thầy Thảo. Ngày bốc mộ cũng diễn ra sau đó chỉ đúng 2 ngày. Buổi chiều hôm ấy trời mưa phùn lất phất, bầu trời cũng âm u mây đen bao phủ cả không gian. Hơn 5 giờ chiều mà bầu trời đã tối mịt. Trời rét cộng với sương muối như cắt da cắt thịt. Bên trong nghĩa địa một tấm bạt lớn căng ngang qua ngôi mộ. Đất được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ cây cỏ, chỉ để lộ ra một ngôi mộ đất khá to trên bia mộ, khắc tên Trần Thị Hòa. Ông Trung cùng mấy người em của mình đứng chắp tay trước ngôi mộ của mẹ. Xung quanh là mấy người trong họ cũng đang lầm rầm cầu khấn. Cách khu mộ khoảng 20 mét là một chiếc lều để cho người nhà ban đêm có thể ở lại canh mộ. Khấn vái xong, ông Trung bước lại gần một người thợ chuyên đi đào mộ rồi nói: "Đúng 12 giờ đêm thì mọi người bắt đầu động thổ giúp tôi. Tới 4 giờ sáng thì bật nắp để tắm rửa rồi đưa bà sang nhà mới." Mấy người đào mộ liền gật đầu, ông Trung cùng với ông Thông và hai bà cô ra về. Trên nghĩa địa chỉ còn lại đám thợ và 3-4 người nhà ông Trung đang chơi bài ở trong chiếc lều. Bà Sinh và bà Thu ở nhà phụ trách cơm nước. Đang ở trong bếp, bà Sinh bị giật mình bởi tiếng khóc của đứa cháu nội ở ngay bên hông bếp. Bà vội vàng bước ra tiến lại chỗ đứa cháu. Nhìn xung quanh chẳng có ai xung quanh thằng bé. Bà ngồi xuống ôm nó rồi cất tiếng hỏi: "Tí sao thế cháu? Ai bắt nạt làm cháu của bà khóc? Ngoan nín đi bà thương tí của bà nhất này. Khuya rồi sao cháu không đi ngủ mà còn ra đây?" Thằng tí vội vàng ôm lấy cổ của bà rồi nó chỉ tay về sau vườn. "Kia kìa bà ơi, cái bà ấy nhìn giống ma quá bà ạ. Con sợ bà ấy lắm, bà ấy muốn bắt con." Nhìn vào khoảng không thằng cô tí vừa chỉ, ở nơi ấy chỉ là một màu đen đặc quánh. Một chút ánh sáng lè lói của chiếc bóng điện lọt qua khe hở của chiếc bếp. Chẳng có gì ngoài việc khiến cho bà Sinh càng thêm cảm giác có cái gì đó rờn rợn. Bà vội vàng bế thằng nhỏ vào bên trong thì đột nhiên nó bi bô vào tai của bà: "Bà ơi, có con thỏ trắng ngoài vườn kia kìa, nhà bà mới mua thỏ à, bà cho tí ra chơi với bạn thỏ trắng đi bà." Bà Sinh ghé rùng mình nhìn lại về phía sau, chẳng có con thỏ trắng nào ngoài một con đom đóm khá lớn đang bày sáng nhấp nháy ở ngoài vườn. Bà liền hỏi thằng cu tí: "Đâu nào thỏ trắng ở đâu? Cháu nhìn nhầm rồi, ngoan đi vào trong chơi với các em để bà còn làm việc, không được tự ý đi linh ta linh tinh ở ngoài này, con cáo ộp nó bắt đi đó." Thằng cô tí dường như chẳng nghe lời của bà, nó đột nhiên giãy giụa rồi khóc lớn, miệng liên tục đòi bà Sinh. Bà bỏ cháu xuống đi, cháu không thích chơi với các em, cháu thích chơi với bạn thỏ trắng cơ. Bạn ấy đang gọi cháu kìa, bà bỏ cháu xuống, cháu không nghe đâu. Mặc cho bà Sinh có dỗ dành thế nào thì thằng cu tí vẫn không nghe, nó khóc mỗi lúc một lớn hơn. Ở bên ngoài ngõ, ông Trung cùng ba người em của ông cũng đã trở về. Trịnh bước đi phía trước vào tới sân, nghe thấy tiếng khóc thì anh bước lại gần rồi hỏi: sao mà thằng tí nó khóc dữ vậy mẹ, nó đang đòi cái gì à? Bà Sinh ánh mắt tỏ rõ sự hoang mang rồi nói với Trịnh: mẹ cũng không biết nữa, khi nãy nó đang chơi cùng mấy đứa trẻ con, rồi lúc mọi người không để ý nó chạy ra sau bếp rồi khóc thét lên. Tới lúc mẹ ra bế nó vào thì nó nhất quyết không chịu, mà cứ chỉ ra ngoài vườn rồi nói muốn đi chơi cùng bạn thỏ, mà nhà mình thì đâu có nuôi con thỏ nào đâu. Bà Sinh dứt lời thì thằng cu tí nó cũng chợt dừng lại không khóc nữa. Nó đẩy bà Sinh ra rồi chạy lại ôm Trình cười khúc khích. Trước thái độ quá lạ lẫm của đứa cháu nội, bà Sinh lại bắt đầu suy nghĩ. Từ chiều bà vẫn luôn sống trong sự lo lắng. Mỗi lần bà nhớ lại giấc mơ mấy hôm trước, ruột gan của bà nóng lên như con lửa đốt. Bà liền nói với Trình: thằng tí mẹ thấy nó hình như là nó nhìn thấy thứ gì đó thật đó con ạ. Không hiểu là làm sao, nhưng mà ruột gan của mẹ nóng quá. Ngoài đó mọi việc đã ổn cả chưa? Trình mấy thằng cô tí lên tay rồi đáp: xong xuôi hết rồi mẹ ạ. Bây giờ chỉ chờ đến đêm thợ người ta làm thôi. Mộ của bà nội nở thật to đấy, còn thế chắc phải gấp rưỡi so với khi mới đắp. Bà Sinh thở dài nhìn ra bên ngoài vườn rồi khẽ nói: chẳng biết thế nào nhưng mẹ lo lắm. Nhớ mà xảy ra việc gì thì nhà mình sẽ bị liên lụy đầu tiên đó con, vì bố con là con trưởng. Trình liền ngắt lời của bà Sinh: thôi mẹ đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, con nghĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp thôi. Mình cài mộ cho bà là việc tốt, chứ có gì đâu mà mẹ suy nghĩ nhiều làm gì. Dứt lời, Trình bế thằng tí vào bên trong nhà, nhưng nó thi thoảng vẫn ngoái lại phía vườn để tìm kiếm thứ gì đó. Trong bữa cơm tối, người em út của ông Trung là bà Hạ đang ăn thì bỗng cảm thấy đau bụng, liền đi vòng ra phía nhà vệ sinh ở sau nhà. Vừa bước vào bên trong nhà vệ sinh thì bà cũng nghe thấy bên cạnh như có tiếng bước chân của ai đó đang bước ở bên ngoài. Tiếng bước chân ấy khá chậm rãi, từng bước một vang lên ngắt quãng. Bà hoang mang khẽ cất tiếng hỏi: ai đó, ai ở bên ngoài đó? Chẳng có tiếng ai đáp lại ngoài không gian yên nắng, và thi thoảng có một vài giọng nói ở phía bên trong nhà vọng lại. Bà Hà vội vàng đứng dậy, hé mắt nhìn của mình qua khe hở của nhà vệ sinh nhìn ra đằng sau. Bà vừa hốt hoảng kinh hãi bởi ngay phía sau nhà vệ sinh có một bóng người vừa lướt qua nhẹ nhàng. Bà nhớ rõ chỗ ấy là một bụi mây lớn, làm gì có ai có thể đưa giữ bụi mây một cách nhẹ nhàng như vậy. Mở toang cánh cửa bước đi vào trong nhà, gương mặt của bà đã tái đi vì sợ hãi. Thế em gái đi vào nét mặt không được bình thường, ông Trung liền nói: cô Thiện làm sao vậy? Nếu mà sức khỏe không được tốt thì đêm nay hai cô không cần ra mộ mẹ đâu, để hai anh em tôi trông cũng được, miễn là sáng mai các cô 4 giờ sáng có mặt ở ngoài đó là được. Bà Thiện định kể lại cho mọi người nghe sự việc khi nãy, nhưng bà cảm thấy kể ra sự việc ấy nghe nó có vẻ rất hoang đường. Sợ mọi người lại chê cười cho nên bà quyết định không kể với ai. Ăn uống nghỉ ngơi xong, chỉ có mấy người đàn ông là kéo nhau ra nghĩa địa ngồi chờ mãi mà vẫn chưa tới 12 giờ đêm. Ở bên ngoài trời rét căm căm, càng về đêm gió thổi mỗi lúc một lớn, những hạt mưa đã bắt đầu nhỏ xuống ngày một nặng hạt. Ngồi co ro trong chiếc lều Trịnh lầu bầu, chả biết cái ông thầy xem kiểu gì. Xem gì đâu mà đúng vào cái ngày mưa gió rét nhất thì lại là ngày đẹp để bốc mộ. Chả thà là mình tự làm chưa chắc đã phải vất vả như vậy. Ông thợ đào mộ ngồi bên cạnh nghe Trình nói vậy thì nói: cháu đừng nói vậy, chọn ngày giờ là tránh phải giờ xung ngày xấu. Chọn được ngày lành tháng tốt để cải táng thì công việc sẽ thuận lợi may mắn. Còn không xem là gặp phải ngày xấu, dính vào những điều kinh kỳ thì sẽ gặp điều chẳng lành, làm ăn thất bát, lớn hơn nữa kéo theo cả dòng họ lụi bại về sau. Cháu đừng có mà chủ quan, bác làm nghề này bao năm rồi cũng chứng kiến nhiều trường hợp. Trình không cãi lời của ông đào mộ. Anh chỉ khẽ cười cho qua câu chuyện. Ông Đào Mộ quay sang ông Trung và ông Thông rồi ngập ngừng. Hai ông cho tôi hỏi thật, hai ông có đi xem qua thầy chưa? Chứ tôi nghĩ mộ của bà hình như là mộ kết. Ông Trung liền xua tay mà đáp. Kết đâu mà kết, bà nhà tôi với Lệ Thím Thu vừa đi xem cách đây mấy ngày. Thầy nói là cải táng thời điểm này là rất tốt. Thật ra thì tôi cũng chẳng định xem mấy thứ đó. Nhưng mà bà nhà tôi có vẻ lo sợ cho nên tôi để cho bà ấy đi xem cho an tâm. Ông thợ đào mộ có vẻ an tâm hơn. Nhà ông xem rồi thì tốt, chứ nếu mà chưa xem nhìn mộ của bà phát thế kia, anh em tôi cũng chưa chắc dám đào đâu. Nói xong thì ông thợ đào mộ cho một điếu thuốc lá rồi bước về phía ngôi mộ. Ông nói gì đó với mấy người cùng đội của mình, rồi đi thêm một vòng xung quanh ngôi mộ rồi xem xét. 12 giờ đêm, từng nhát cuốc vang lên rõ mồn một trong đêm, trời đổ cơn mưa nặng hạt, đêm càng trở nên lạnh giá. Cuốc đường phân nửa ngôi mộ thì một người trong đội thợ liền hô lớn. Ôi rắn, rắn nhiều quá. Mấy người đào mộ khác bò hết đồ đoàn xuống đất rồi chạy ra bên ngoài. Trong mộ khoảng 4-5 con rắn bò lồm ngồm ra tứ phía, phát ra những tiếng khè khè đe dọa. Trịnh vừa lấy chiếc cuốc ở bên cạnh của mình rồi toan lao đến đập con rắn ở gần mình nhất. Là thầy con rắn đó có thân mình vàng óng. Nó nhìn thấy Trịnh thì dừng lại không chạy tiếp. Trịnh vừa giơ chiếc cuốc lên thì bị một ông đào mộ giữ lại. Ông ta lắc đầu nói, đừng động vào nó mà kệ nó bỏ đi. Rắn ở trong mộ của bà nội cậu thì cậu càng không được phép động vào. Đây là rắn vàng, rắn mang tài lộc thịnh vượng về cho nhà cậu đó. Trịnh nghe lời của ông thợ thì bỏ cuốc xuống, nhìn theo hướng di chuyển của con rắn. Nó bỏ cách xa Trịnh một đoạn thì nó đột ngột quay ngược trở lại, ngóc cái đầu lên. Trịnh cảm nhận rõ ràng con rắn đang nhìn mình. Trịnh đột nhiên có một cảm giác lạnh buốt cả sống lưng. Con rắn bấy giờ cũng hạ mình xuống rồi lẫn vào trong đám cỏ. Ông Sinh bình tĩnh bước lại phía trước ngôi mộ, rồi hỏi mấy người đào mộ. Liệu ở dưới còn rắn nữa không các ông? Ông thợ đào mộ lúc này lắc đầu rồi đáp. Cái này tôi cũng không rõ là còn nữa hay không, nhưng mà mộ có rắn ở thường rất thiêng, nhất là loài hổ mang này. Mấy người thợ lại tiếp tục làm việc của mình. Ông thợ chính trong nhóm nói với mấy người khác. Mọi người cố gắng chú ý đào nhẹ tay, đừng để con rắn chết trên nóc mộ, như vậy sẽ không tốt cho gia chủ đâu. Mấy người thợ liền vâng dạ rồi cẩn thận hơn. Hơn một giờ sáng, chiếc quan tài của bà Hòa đã lộ ra. Bên trên mọi người cầm những bó nhang lớn, khói nghi ngút thơm lừng cả khu nghĩa địa. Ông thợ đào mộ ánh mắt có phần ngạc nhiên và khó hiểu. Ông liền nói với mấy người cùng làm. Lạ thật, tuy chưa mở nắp nhưng mà thường vẫn có mùi tử khí bốc lên ít nhiều. Nhưng hình như chiếc quan tài này thì không có. Hơn nữa đất ở nơi này vốn ẩm ướt, nhưng mộ này thì hoàn toàn khô ráo. Tôi e là mộ này... Sau câu nói của ông ta, những người còn lại mới bắt đầu để ý. Họ đưa mắt nhìn ông ta đầy lo lắng. Cả ông Trùng, ông Thông và Trình bấy giờ cũng đang đứng ở bên trên, nhìn xuống bên dưới. Ông thợ chính của tổ đào mộ tiến lại khẽ nói. Nói thật với hai ông, theo kinh nghiệm đào mộ của tôi thì mộ của cụ chắc là mộ kết. Từ ngay lúc chưa đào cho đến bây giờ áo quan đã lộ thiên thì có quá nhiều dấu hiệu cho thấy mộ của cụ là mộ kết. Hai ông bàn bạc lại xem có nên mở nắp áo quan hay không. Mặc dù được người bốc mộ khuyên nhưng vì cái suy nghĩ chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện tâm linh cho nên là hai ông lập tức gạt đi. Ông Thông liền nói với ông bốc mộ với một vẻ mặt có chút khó chịu. Ông nói hay nhỉ, mộ mẹ tôi đào lên rồi, ý ông muốn nói bây giờ là lấp lại hay sao? Đúng vậy, theo ý của tôi thì nên lấp lại, rồi mà các ông kiếm thầy làm cái lễ tạ, như vậy có lẽ tốt hơn. Trình bấy giờ lên tiếng, mấy chuyện này nhà con không quan tâm nhiều đâu bác cứ làm như những gì khi chiều bác với bố cháu bàn. Mọi chuyện nếu có vấn đề gì thì gia đình con tự chịu, bác không cần phải lo. Thế không khuyên đường bố con của ông Trung và ông Thông, ông đào mộ khẽ gật đầu quay trở lại chỗ mấy người thợ. Rít một điếu thuốc lào, ông nhìn mấy người thợ, rồi nói với giọng đầy lo lắng. Khuyên rồi không có được, kệ họ thôi. Mình nhận rồi không làm không được. Chỉ sợ là mộ kết thì phá đi, nó sẽ chuyển thành mộ hung. Khi ấy nhà họ sẽ gặp những chuyện gì thì không ai có thể nói trước. Thời gian lặng lẽ trôi đi, gần 4 giờ sáng ở phía đầu con đường dẫn vào nghĩa địa, lập lòe những ánh đèn pin, những tiếng người nói chuyện với nhau rì rầm tiến về nghĩa địa. Đó chính là đám người của nhà ông Trung ra để chuẩn bị tới giờ mở nắp áo quan. Bà Sinh có vẻ vội vã hơn tất cả. Vừa nhìn thấy ông Trung, bà liền bước lại rồi hỏi giọng có vẻ lo lắng. Sao rồi ông? Từ hồi đêm đến giờ có thấy hiện tượng gì lạ ở mộ mẹ không? Ông Trung liền đáp. Làm gì có cái chuyện gì, mộ của mẹ thì cũng như bao mộ khác, có gì đâu mà là hiện tượng lạ với không lạ. Nghe chồng nói như vậy, bà Sinh cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Nhìn về phía ngôi mộ hương khói đang nghi ngút, bà chợt thấy nhớ và thương mẹ chồng. Bà Hòa khi còn sống rất thương bà đối xử với con dâu hơn cả con ruột. Bà đã về với đất 3 năm, nhưng giờ nghĩ lại đôi mắt của bà đã bắt đầu nhòe đi. Có tiếng của ai đó gọi bà giật mình tìm kiếm xung quanh. Cái tiếng gọi ấy nó nhẹ nhàng âm vang lắm. Con ơi, mẹ buồn lắm. Con ơi, Sinh ơi. Đó không phải là giọng của ai khác mà chính xác đó là giọng nói của bà mẹ chồng. Bà hoang mang đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Một bàn tay từ phía sau đặt lên vai của bà, khiến cho bà một phen giật mình. Ngoảnh lại thì ra đó là Trình. Trình nhìn mẹ rồi nói. Mẹ, còn mấy phút nữa thôi là mở nắp quan cho bà rồi. Bà Sinh lấy tay gạt đi nước mắt. Bà đứng dậy cùng Trình và mấy người nhà bước sát lại ngôi mộ. Bên trên người ta đã chuẩn bị đầy đủ sẵn rượu rồi nước ngũ vị hương, cộng với các loại chậu to chậu nhỏ. Bên dưới huyệt mộ, hai ông thợ đang nạy ra những chiếc đinh cuối cùng. Bà Sinh nhìn chiếc quan tài mà ruột gan của bà nóng như lửa đốt. Cái tiếng nói bên tai khi nãy rõ ràng là bà nghe thấy. Bà không hề bị ảo giác. Liếc nhìn nét mặt của mấy người bốc mộ, bà cảm nhận được họ cũng có cái gì đó đang rất căng thẳng. Đúng 4 giờ sáng, chiếc nắp quan tài được bật mở. Hai ông thợ bốc mộ trợn mắt kinh hãi miệng lắp bắp. Tôi đoán không sai mà, mộ kế Tư Hồng. Bên trên đám người của nhà ông Trung ai nấy đều vô cùng kinh hãi, bởi vì bên trong quan tài xác của bà cụ không hề bị phân hủy, mà y nguyên như là ngày mới chết. Bên trên xác của bà được phủ một lớp màu vàng giống keo. Bà Sinh thì như chết lặng run rẩy nắm tay của ông Trung rồi nói. Tôi đã bảo với ông rồi, mộ của mẹ là mộ kết mà ông không nghe. Ông Thông cũng liền quay sang ông Trung rồi hỏi. Bây giờ phải làm sao hả bác? Ông Trung suy nghĩ một hồi rồi nói. Kết hay không thì đây cũng chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Nhưng mà quan trọng là mẹ vẫn còn nguyên không thể bốc được. Lấp lại đi rồi 2-3 năm nữa cải táng cho mẹ sau vậy. Ông Trung dứt lời thì nói với hai ông đào mộ ở phía dưới. Phiền hai bác đóng đinh quan tài của bà lại, sau đó lấp đất lại giúp tôi. Ông đào mộ liền gật đầu rồi vội vàng đóng lại nắp quan. Tiếng đóng đinh vang lên cồm cộp ở giữa nghĩa địa. Bên ngoài trời gió bắt đầu nổi lên những cơn gió lạnh, kèm theo đó là những hạt mưa hắt vào tê tái. Những tiếng xì xào, những ánh mắt hoang mang lặng lẽ nhìn nhau. Trình tiến lại phía của bố và ông Thông rồi nói nhỏ. Sao lạ quá vậy? Chỗ đó rõ ràng là chúng mà thi thể của bà không hề phân hủy. Mà như bố nói thì bà đang khỏe rồi cảm mất chứ có ốm đau gì đâu. Bà đâu có chút thuốc tây nào vào người. Bà Sinh liền nói. Thì mẹ đã bảo rồi, mẹ mơ thấy mấy lần bà vì báo mộng là không được đào. Hơn nữa mộ của bà nó phát như vậy mà không có một ai chịu nghe. Lại còn được cả cái ông thầy Thảo lừa đảo kia nữa. Nhìn cái điện thì lớn mà xem cho người ta chỉ có nói nhảm mặt thôi. Ông Trung liền gắt nhẹ. Bà lại bắt đầu lôi cái mơ mộng của bà ra đấy. Có cái gì đâu lấp lại rồi 2-3 năm nữa. Cho mẹ dậy thì khi ấy là chắc chắn sẽ sạch thôi. Mấy người bốc mộ cũng lấp lại môi mộ của bà Hòa trở lại như cũ. Một người bước lại nói với ông Trung. Chúng tôi xong việc rồi, chúng tôi xin phép ra về. Ngày mai mà ông lên kiếm một thầy có đạo hạnh cao tay về làm lễ siêu độ giúp cho. Chẳng chờ cho ông Trung nói thêm thì ông thợ quay lưng bước đi, cùng với mấy người đang ở chờ phía trước. Đám người của nhà ông Trung cũng mau chóng thu dọn đồ đạc ra về. Xong rồi cũng gần 6 giờ sáng, đang chuẩn bị bước ra khỏi cổng nghĩa địa thì đột nhiên Trình quay lại rồi nói lớn. Mọi người nhìn kìa. Cả đám người quay mặt lại nhìn về phía ngôi mộ của bà Hòa. Ở bên trên ngôi mộ bó hương mọi người vừa thắp bây giờ đang bốc cháy ngùn ngụt. Chẳng ai nói với ai câu nào nữa mà bước thật nhanh trở về nhà. Vừa bước vào đến sân, mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì chị vợ của Trình từ trong nhà hớt hải chạy ra. Mọi người vào trong nhà xem, không hiểu sao mà từ nãy đến giờ di ảnh của bà nội cứ đổ suốt. Con dựng lên được một lát thì không hiểu vì sao lại đổ, mấy lần liên tiếp như vậy. Còn có thắp hương thì hương chỉ cháy được một lát rồi tắt. Những người cứng rắn như là bố con của ông Trung và cả ông Thông, bây giờ thì tâm lý có phần nào bị lay động. Trong một đêm, gia đình của ông gặp quá nhiều những chuyện lạ. Một chuyện thì có thể là ngẫu nhiên nhưng mà nó quá nhiều, khiến cho ba người không thể khỏi suy nghĩ. Ông Trung bước thật nhanh vào trong nhà nhìn lên ban thờ. Đúng là di ảnh của mẹ ông đang úp lật xuống dưới. Bước lại rồi lật tấm ảnh lên. Ông đứng đó nhìn một lúc rồi thấy tấm ảnh bị đổ. Ông mới quay lưng đi ra bên ngoài. Nhưng ông cũng chỉ vừa bước tới ngưỡng cửa thì một tiếng cạch nhẹ vang lên ở sau lưng. Giật mình ông quay lại thì di ảnh của mẹ ông đã đổ ụp xuống đúng vị trí bàn nãy. Hai người em gái của ông Trung bấy giờ mới lên tiếng. Em thấy hai bác nên mời thầy về xem thế nào, chứ rõ ràng là nhà mình đang có chuyện rồi. Không làm ngay thì để xảy ra chuyện thì không có kịp nữa. Bà Sình thấy hai người em gái của chồng nói như vậy thì cũng nói thêm. Đúng đó, bây giờ thế này, tôi đi sang nhà bà thầy Thủy nhờ bà ấy sang giúp. Mọi chuyện cơm nước ở nhà các cô các thím lo giúp cho tôi. Ông Trung thở dài không nói gì. Ông Thông và hai bà cô thì lập tức đồng ý. Ông Thông quay lại nói với Trình. Cháu đào mẹ qua bên nhà đó cho nhanh, để bà ấy lóc cóc đạp xe đạp xong bên đó thì biết khi nào mới tới. Trình vội vàng dắt con xe máy đi ra ngoài ngõ rồi chờ bà Sinh đi. Mấy người nhà ông Trung ngồi tập trung ở mấy chiếc bàn kia ở ngoài sân. Bỗng trong nhà tiếng của thằng cu tí lại khóc ré lên. Chị Huyền vợ của Trình từ dưới bếp vội vàng định lên xem con bị làm sao thì ông Trung liền nói. Con cứ ở dưới đó mà phụ giúp mấy cô để bố vào dỗ cháu. Bình thường thằng cu tí nó còn quấn ông nội hơn cả bố, cho nên chị Huyền cũng tin tưởng để cho ông vào dỗ con rồi quay trở lại bếp. Bước vào trong buồng thì ông Trung thấy đứa cháu vẫn còn nằm khóc ré lên từng hồi. Ánh mắt của nó nhìn lên trên mái nhà có vẻ sợ hãi. Ông bước vội lại ôm thằng cu tí vào trong người rồi dỗ dành. Thằng cu tí của ông này làm sao? Sao tự nhiên lại khóc nhè nào? Ngoan, lát nữa ông đi mua kẹo cho cu tí nhá. Có ông nội ở bên cạnh, thằng cu tí có vẻ đỡ sợ hơn. Mặc dù toàn thân của nó vẫn đang run lên bần bật. Nó chỉ tay lên xà gỗ rồi nói. Ông ơi, bà ở trên đó, bà ấy có cái lưỡi dài lắm, cháu sợ. Ông Trung bất giác nhìn theo hướng tay của thằng cu tí đang chỉ. Ông giật bắn mình bởi cu tí nói không hề sai. Trên xà gỗ bắc ngang nhà là một bóng trắng đang ngồi vắt vẻo ở bên trên, cái đầu lắc qua lắc lại, rồi nó từ từ ngoảnh mặt lại. Ông Trung á khẩu đôi môi run rẩy, nhưng khi gương mặt kia chuẩn bị nhìn trực diện vào ông, thì nó liền cười khùng khục rồi trong nháy mắt đã biến mất. Một lát sau thì ông Trung hoàn hồn trở lại, ông liền bế thằng cu tí ra khỏi buồng. Nhìn sắc mặt tái nhợt của ông Trung, chị Huyền từ dưới bếp chạy lên đỡ lấy thằng cu tí trên tay của ông rồi hỏi. Cháu nó làm sao mà khóc vậy bố, mà bố hình như là không được khỏe cho lắm, nhìn mặt của bố nhợt nhạt quá. Ông Trung liền xua tay rồi đáp với một chất giọng pha chút hoang mang. Bố không sao, chắc do ban nãy ngoài nghĩa địa vì gặp mưa rét cho nên nhìn như vậy thôi. Còn để cho thằng tí nó chơi ở ngoài giường ngoài nhà, bố trông chừng cho, đừng để cho nó vào trong buồng một mình nó sợ nó lại khóc. Chị Huyền ra bộ khó hiểu rồi nói. Bình thường cháu nó vẫn ngồi trong buồng đó suốt, chẳng hiểu sao hôm nay nó lại quấy quá. Nhưng chị vừa dứt câu thì chị liền giật bắn mình khi chờ vào trán của thằng nhỏ. Chị run rẩy nói với ông Trung. Bố ơi, sao trán của thằng tí lạnh thế này? Thằng nhỏ mắt vẫn còn thao láo hết nhìn mẹ rồi quay sang nhìn ông nội. Đột nhiên nó nói một câu khiến cả hai người kinh hãi. Là cái bà đó, bà ấy bay từ trên xuống ngồi cạnh con, cứ lấy tay vuốt tóc của con, tay của bà ấy lạnh lắm. Con buồn ngủ quá, mẹ cho con đi ngủ đi. Biết rằng không thể giấu con dâu được nữa cho nên ông liền nói nhỏ, đủ để cho hai người nghe. Tránh những người khác trong nhà nghe được thì sẽ khiến họ thêm sợ hãi. Bố nghĩ là có ma thật đó. Trong nhà mình có ma. Có lẽ đây là hậu quả của việc đào mộ mẹ con cải táng. Bố vừa nhìn thấy nó ở trên xà nhà. Chị Huyền ánh mắt tỏ ra vô cùng sợ hãi, chỉ run rẩy hỏi ông Trung. Giờ phải làm sao hả bố? Cháu nó lạnh quá. Chị Huyền vừa dứt lời thì thằng cháu đích tôn của ông Trung, người của nó mềm nhũn tiếp đi. Vì quá lo lắng, chị Huyền liền bật khóc rồi lay con dậy. Nhưng lầy mãi nó cũng chẳng có chút phản ứng gì cả. Gia đình lại một phen nháo nhác. Không may bà cô Út cũng có hiểu biết về y thuật. Cho nên sau khi bà bắt mạch kiểm tra cho thằng nhỏ thì bà liền nói. Thằng nhỏ chắc mệt quá cho nên ngủ say thôi, mạch bình thường. Hơi thở đều không giống với người đang bị sốt. Ông Trung vẫn không khỏi lo lắng, ông bảo với một người họ hàng. Chú đi ra ngoài xóm giữa gọi giúp ông Lăng Vạn vào đây. Nhìn thằng nhỏ như vậy tôi không an tâm. Người họ hàng kia vội vàng chạy đi vào trong tiếng thở dài đầy lo nghĩ của ông Trung. Quay trở lại trước bàn uống nước, đôi mắt của ông cứ ngóng ra ngoài cổng chờ ngay mẹ con bà Sinh trở về. Có lẽ trong cuộc đời của ông chưa bao giờ ông lại trông ngóng một bà thầy cúng bước tới cổng của nhà mình như vậy. Ở ngoài đường lúc này sương mù dày đặc, Trình vẫn cố gắng đi nhanh hết mức có thể. Bà Sinh ngồi ở phía sau bà sốt ruột lắm. Khi này cũng đã sắp tới nhà của bà thầy bữa nọ, bà Sinh liền nói với Trình. Là từ đó con cứ để mẹ vào trong nói chuyện với thầy, con ở ngoài chờ là được rồi, con chưa va chạm những nơi như thế này bao giờ, nhớ mồm nhớ miệng lại hỏng việc. Trình không đáp lại bởi khi này anh đang chú ý đến phía trước mặt. Rõ ràng Trình nghe tiếng khóc của một người phụ nữ nó rất gần, Trình liền cất tiếng hỏi bà Sinh. Mẹ, mẹ có nghe ở phía trước có tiếng ai đang khóc không? Bà Sinh lắng tai nghe nhưng chẳng thấy gì cả. Đột nhiên tiếng hét của Trình vang lên. Tiếng xe va chạm với một ai đó ở phía trước, cả hai mẹ con bị ngã xuống lòng đường. Vì xe đã đi khá chậm cho nên hai người cũng chỉ bị xây sức nhẹ. Trình lồm cồm bò dậy chạy lại đỡ bà Sinh rồi hốt hoảng nhìn về phía sau, giọng của anh lắp bắp. Mẹ ơi, đâu phải người ta rồi. Bà Sinh quay lại nhìn thấy một bà cụ đang nằm bất động ở phía sau xe máy, mà miệng run rẩy nhưng vẫn thúc giục Trung. Mau mau, con xem bà cụ sao rồi, mau lên con. Nghe lời của mẹ, Trình định bước lại nhưng bà cụ kia đã từ từ đứng dậy. Cái dáng người mái tóc sao mà quen quá như vậy. Trình còn đang suy nghĩ thì bà Sinh đã lên tiếng. Mẹ, mẹ. Bà cụ kia không hề quay lại, bà cụ chẳng quan tâm đến hai người đi xe máy vừa đâm vào mình, mà đôi chân lại tiếp tục bước đều về phía trước. Dường như cố va chạm lúc nãy chẳng làm cho bà cụ bị làm sao, Trình gọi với theo bà cụ. Bà ơi, bà có sao không? Cháu xin lỗi vì trời sương mù quá, cháu không có thấy rõ đường. Bà cụ đang bước đi nghe tiếng gọi với của Trình thì dừng lại, cái tiếng khóc thì lường kia vọng vào tai của Trình. Lần này thì cả bà Sinh cũng nghe rõ. Bà Sinh sợ hãi lắm, miệng của bà liên tục lẩm bẩm. Mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho chúng con. Chỉ là nhà con và các cháu không hiểu biết nên mới làm như vậy. Mẹ đừng trách phạt con cháu. Trình lúc này cũng mơ màng đoán biết được bà cụ khi nãy là ai. Cái bóng của bà cụ mờ dần rồi biến mất hẳn trong làn sương dày đặc. Bà Sinh vội vàng đứng dậy rồi giục Trình. Đi mau tới nhà thầy mau lên. Trình lúc này cũng đang hoang mang lắm, bao nhiêu năm đi lái xe một mình băng qua những con đường vắng vẻ, thậm chí là đỗ xe ngủ bên đường cạnh một nghĩa địa, cả trăm ngôi mộ, nhưng chưa bao giờ anh bị rơi vào hoàn cảnh như vậy. Anh trèo lên xe rồi vội vàng đi thẳng tới nhà bà thầy. Ở nhà ông thầy Lang Vạn sau một hồi khám bệnh cho cu tí, thì lắc đầu rồi nói, tuy không hiểu sao mà thằng bé gọi nó cũng không tỉnh dậy. Mọi thứ của cháu đều rất bình thường, không có dấu hiệu gì của người bị bệnh. Gia đình cứ chờ một vài giờ nữa xem sao, chờ khi ai đó cho cháu uống thuốc mê. Chứ nếu tự nhiên thì tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ cả. Ông Lang Vạn dứt lời đi ra trước bàn uống nước có ông Thông đang ngồi ở đó rồi cất tiếng hỏi. Mộ của bà cụ không bốc được phải không? Khi mà nhà ông quyết định cải táng cho bà cụ, dân làng người ta cũng xì xào mà nhà ông không có nghe một ai. Mộ bà cụ phát rõ ra như thế mà còn làm cố cho được. Ông Thông mệt mỏi đáp. Ông cũng biết nhà tôi theo tư tưởng xã hội mới, đâu có tin vào mấy thứ đó. Ai ngờ khi mình động vào rồi thì mới biết thế giới tâm linh nó nhiều cách kỳ dị như vậy. Ông Lăng Vạn lắc đầu rồi đáp: tôi cũng chẳng khuyên nhà ông phải tin mọi thứ mà người ta đồn, nhưng mà cái gì nên kiêng thì phải kiêng cho nó lành, không mà tự nhiên các cổ xưa truyền lại những chuyện đó mà ai người ta cũng răm rắp làm theo đâu. Nó phải có thật thì người ta mới chịu nghe chứ. Đang răng dở câu chuyện thì tất cả một lần nữa giật mình khi nghe tiếng hét của ông Trung ở đằng sau bếp. Ông Thông cùng mấy người nữa lập tức chạy ra thì đã thấy ông Trung nằm bất tỉnh ở ngoài vườn ngay bên cạnh ông, là một con hổ chúa to da đen bóng, thân hình của nó bằng cả cổ tay của một người lớn. Nó đang bành to chiếc đầu nhìn thẳng vào mặt của ông Trung rồi bổ xuống. Thấy ánh đèn pin rọi vào nó liền cuộn tròn lại, ngẩng mặt lên dương cặp mắt đỏ lòm nhìn mọi người thái độ vẻ giận dữ. Ông Thông hãi lắm, ông liền run rẩy nói: rắn ở đâu ra mà to thế này? Ai đó mau đuổi nó đi, không nó cắn chết bác Trung mất. Mấy đứa thanh niên lăm lăm gạch đá gậy gộc chạy đến, nhưng nhìn thấy con rắn thì đứa nào cũng sợ xanh mắt nhìn nhau. Một cơn gió từ đâu thổi qua, con rắn đột nhiên hạ mình xuống rồi nhanh chóng bò vào trong luống dầu biến mất. Đúng lúc này thì bà thầy Thủy bước vào, chẳng ai nói mà bà thầy đi thẳng một mạch ra đằng sau bếp nhìn ông Trung rồi nói: may là còn kịp, con rắn nó đi rồi, mọi người đưa ông ấy vào nhà đi. Vào trong nhà, bà thầy nhìn một lượt xung quanh nhanh chóng, bà liền nói: chuẩn bị ngay cho tôi một đàn lễ, đứa nhỏ đã bị bắt mất hồn rồi. Nghe bà thầy nói như vậy thì những người trong nhà liền vội vàng bảo nhau đi chuẩn bị đồ đạc để làm lễ. Nhanh chóng bàn lễ cũng được hoàn thiện theo đúng ý của bà thầy. Sau gần 2 giờ làm lễ thì thằng cu tí tỉnh dậy. Một lát sau ông Trung cũng mở mắt ra thều thào nói với bà Sinh: tôi hãi quá, bây giờ phải làm sao hả bà? Tôi không nghĩ mọi chuyện lại như thế này, tôi đã gây ra họa thật rồi. Bà thầy Thùy đứng phía sau lên tiếng: tôi còn nói là không được đào nhưng gia đình ông không nghe. Giờ hậu quả ông thấy rồi đấy. Ông là trưởng nam, là người quyết định mọi thứ, cho nên hậu quả ông và con cháu ông nhận lấy. Nếu tôi không đến kịp, ông và cháu ông đã mất mạng rồi. Ông Thông liền hỏi: Vậy thầy là người đuổi con rắn đó đi? Bà thầy Thùy liền khẽ gật đầu rồi nói tiếp: chuẩn bị một cái lễ mang ra ngoài mộ bà ấy để tạ mộ. Ông Trung từ từ ngồi dậy nhìn bà thầy bằng một ánh mắt biết ơn rồi nói: cảm ơn thầy đã giúp nhà tôi không biết lấy gì để báo đáp. Bà thầy Thùy lắc đầu rồi nói: những người làm nghề như chúng tôi không biết lúc nào cũng vì tiền, cũng không phải vì danh tiếng mà là vì cách tâm. Ông không cần phải cảm ơn, tôi chỉ là cố gắng giúp cho nhà ông nhẹ đi thôi, còn đường đến đâu thì tôi cũng không dám chắc. Sau cái lễ tạ mộ ấy, gia đình của ông Trung không còn gặp phải những hiện tượng ma mị nữa. Nhưng gần một năm sau thì những biến cố liên tiếp xảy ra. Gia đình của nhà ông Thông bị chết nguyên cả đàn trâu trong một đêm mà không có lý do. Làm ăn cái gì cũng thất bát. Gia đình bỗng chốc lâm vào cảnh nợ nần khốn khó. Trình đi lái xe thì gặp tai nạn một bên chân cho nên bỏ nghề. Ông Trung vì quá suy nghĩ nhiều đêm mất ngủ dằn vặt bởi quyết định của mình, cho nên một thời gian sau sức khỏe của ông dần yếu đi. Ông bị tai biến rồi nằm một chỗ, gánh nặng đặt hết lên đôi vai của bà Sinh. Cả gia đình lụi bại nhanh chóng sau gần một năm kể từ ngày họ đào mộ của bà Hòa lên rồi phải lấp lại. Câu chuyện của gia đình ông Trung mãi mãi được dân làng lưu truyền lại tới mai sau về sự thiếu hiểu biết và coi thường những điều tối kỵ trong giới tâm linh vốn luôn chứa đựng đầy sự huyền bí và ma mị. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.